Hello Bích Kiều. Hello Nguyễn Đức. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Vượng Sư Đệ. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8 của truyện ma phiêu lưu rùng rợn, series Đại Nam Quái Truyện Thiên thứ 2 Kiên Lương Ngàn Hang. Ở tập trước chúng ta đã thấy bước vào trong Ca Lâu Thành đã có rất nhiều điều kỳ bí, rất nhiều mối nguy hiểm rình rập, đồng thời cũng mở ra rất nhiều bí mật. Và tiếp tục điều gì sẽ còn đến với nhóm của Hùng Bonsai? Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi. Để ủng hộ nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán giả. Hãy tag tên những người bạn thích dòng chuyện ma phiêu lưu linh dị vào đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, Đại Nam Quái Chuyện Thiên thứ 2. Về lý hoạt động dây chuyền phải tác động vào những bộ phận khác nhau trong căn phòng mới được. Lúc nãy hơi gấp rồi. Thùy, em có còn quên đoạn nào trong câu chuyện em vừa kể không? Chi tiết nhỏ cũng quan trọng. Thùy vừa bị úp mặt xuống sàn, gò má vẫn còn dính cát, cố phổi phổi ngẫm một hồi rồi thốt lên, giọng nói nghe như đang xin lỗi. Em quên, đoạn cuối của câu chuyện có nhắc đến sự việc hoàng tử Rama cứu khỏi hách mật An Tỳ. Tú Linh chặt lưỡi. Cứu như nào em? Hoàng tử Rama đem cái nhẫn của nàng Sita tới hang động, cầu xin thần mặt trời buông tha cho sát phá thủy. Nàng Sita là biểu tượng của thủy chung, đức tính hy sinh. Cái nhẫn của nàng là báu vật của trời đất, cho nên thần mặt trời đồng ý ngay. Vậy cái nhẫn sau này thế nào? Sau này nàng Sita bị Chằn Tinh bắt cóc. Sát đại phủ đã đánh nhau với nó, nhưng bị nắm được điểm yếu. Sát đại phủ chỉ gấp được cái nhẫn bay về báo với hoàng tử Rama, sau đó tự đâm đầu xuống vực tự vẫn vì nỗi nhục bại trận. Lúc này đau buồn nhất phải kể đến sát phá trụy. Nó ngồi ở bờ vực ngày đêm khóc thương, bởi vì lông cánh đã cháy gần hết, không tài nào bay xuống. Nó nguyền rủa thần mặt trời, rồi cũng gieo mình xuống theo em của mình. Hùng Bonsai lẩm bẩm. Cái nhẫn. Bất chợt mắt anh nheo lại, nhìn sang bức tượng chim thần sát phá trụy, như nhớ lại chi tiết gì đó. Đoạn anh móc chiếc búa khắc rồng phượng ra, rồi nói tiếp. Ngày xưa chú Ba đi cùng với người bí ẩn tự xưng là Lý Sư Phụ vào đây, không biết mục đích là gì, nhưng có nhắc đến Ngô Công Kim Thân, có nghĩa là đã đi qua ải này. Anh móc đèn pin soi kỹ chiếc búa. Ngay tại điểm tiếp giáp giữa lưỡi búa và cán búa có một vòng kim quang quấn ngang, phải soi vào trong mới thấy được, bởi vì phần lớn đã bị lưỡi búa che mất. Lờ mờ trên đó có dòng chữ viết bằng kinh văn. Tú Linh nhìn Hùng, ánh mắt của cô trợn trừng, có vẻ như cô cũng bị bất ngờ, bởi vì lâu nay có búa mà không biết là có nhẫn. Lần đầu tiên tôi thấy cổ như vậy. Cô mấp máy. Dành cho sự đau khổ của nàng Sita. Hùng vừa nghe vậy không chút do dự vung tay chém mạnh vào đáy của lưỡi búa. Trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, lưỡi búa này tôi nghĩ chỉ là một thứ kim loại được rèn bình thường hay sao ấy. Vừa rớt khỏi cái cán rồng phượng liền đen lại rồi giã ra thành tro. Hùng tháo chiếc nhẫn rồi cất vào trong ba lô, đoạn tiến về phía tượng chim thần sát phá trụy, xăm soi cái mỏ một hồi rồi vặn đúng chốt lẫy. Cái mỏ mở ra, bên trong đúng thật là có dấu đặt một vật hình tròn. Vừa xong tôi lại nghe tiếng những thứ cũ kỹ di chuyển, bánh răng chuyển động vang khắp cả tòa điện. Tay của những bức tượng tỷ nữ bắt đầu chuyển động, tay bưng bình đưa xuống hứng lấy một nửa dòng dầu lưu ly, làm cho nó chảy bớt xiết lại. Đôi cánh chim thần sát phá trụy lần này dang rộng. Tôi thấy hình ảnh của bức tượng chim thần nhỏ nhoi đang rúc đầu vào mép cánh của anh mình. Hùng quay sang hỏi Thùy, còn chi tiết nào nữa không em? Phải chắc là đã đủ hết. Theo như bố trí mọi sự sắp đặt nãy giờ thì căn phòng này được thiết kế dựa theo truyền thuyết đó. Thùy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói đủ cả, lần này chắc 100%. Anh Hùng nói chúng tôi dù vậy thì cũng phải đề phòng, chứ không được chủ quan nữa. Nói xong, anh đốt đuốc thận trọng tiến về phía dòng dầu lưu ly đang rắc lửa lên. Chúng tôi nín thở chờ đợi kết quả, nhưng không được. Bức tượng chim thần không hề cử động thêm gì cả, thay vào đó cái miệng mở rộng thiếu điều gấp đôi lúc trước cái lũ tượng của tỷ nữ, rồi hàng trăm mũi tên bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Tôi nghe anh Hùng chặt lưỡi, Tú Linh như muốn hét lên, mẹ nó, còn cái gì nữa vậy? Câu hỏi này từ đầy phẫn nộ cũng là lúc tên ngừng bay. Tên ghim lởm chởm trên những bức tượng của tòa điện, rồi xác của tên bị xé đôi sắp lớp ở dưới sàn như lá bàng ở sân trường vậy. Anh Hùng thở dài, quay sang nói với tôi, không được rồi chú em, không lẽ bắt mày đọc lại 4 câu thơ? Làm như vậy nguy hiểm lắm, lần này về nhất định phải khai phù, cứ chọc ngoái thiên hồ có khi bị nó vật chết không kịp ngáp. Tôi nghe đến đoạn bị vật chết, tuy cũng sợ nhưng không thể phủ nhận được sự hân hoan đang dâng lên ở trong lòng. Cuối cùng tôi có thể giúp được cả đoàn, hay là tại tôi muốn về với Thùy, hay thể hiện với nàng. Để vậy hoài có vẻ không ổn, đành chờ. Tôi ngồi chờ quyết định của anh Hùng, chứ không vội đọc 4 câu thơ. Ca Lâu Vương để lại một bài toán tưởng chừng như quá sức của cả bọn. Tôi cảm giác bất lực bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của mỗi người. Anh Hùng suy nghĩ gì đó mông lung lắm, rồi đột nhiên mặt của anh giãn ra, lục tìm trong ba lô. Một lúc, anh lấy ra một nửa mảnh đồng đen hình tròn nhặt được trong mộ của Rayhu. Anh định đứng dậy, lao đến chỗ nào đó để tra cục đồng vào. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, mặt đất rung chuyển dữ dội, bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một bên, tựa hồ như cái đĩa đang để trên cát chảy, làm cho cả đám bọn tôi ngã nhào vào một góc. Bình thường thì cú ngã đó cũng không có sao ấy mà, tuy nhiên bây giờ căn phòng đang có rất nhiều dầu lưu ly, nền nghiêng sang một bên khiến cho dầu đổ hẳn về bên này. Lửa ở trên dầu vẫn còn đang cháy hừng hực. Anh Hùng cũng cẩn thận, thấy tình thế hết sức cấp bách, một mặt bảo chúng tôi đu bám lên những cây cột chờ đợi. Anh băng thẳng qua đống dầu nhớp nháp, nhắm đến một bức tượng tỷ nữ ở trong góc. Dầu trơn làm anh suýt té mấy lần, đến khi nền nhà bỗng sụp nghiêng một lần nữa thì anh té hẳn xuống. Chúng tôi tuy biết anh đang liều mình vì cả đám, nhưng cũng không thể giúp anh được điều gì. Đành làm theo lời anh nói, chúng tôi bám chặt vào cây cột. Nền nhà vừa nghiêng vừa trơn nhẫy, cho dù anh đã trang bị giày đinh nhưng di chuyển cũng khó khăn chậm chạp. Tôi cảm nhận nền nhà rung nhẹ, chuẩn bị cho đợt sụp đổ tiếp theo. Hùng Bonsai có lẽ hiểu được chuyện đó, anh bắt đầu lấy đà phóng thật mạnh, tay cầm mảnh đồng đen vươn ra hết sức, nhắm đến phần ngực của một bức tượng tỷ nữ. Chúng tôi im lặng nín thở, cố mà căng mắt ra trong ánh sáng lập lòe của căn phòng, theo dõi từng bước chân của Hùng. Mặt đất rung chuyển rồi sụp xuống, nền nhà lúc này dễ phải nghiêng đến 20 độ. Cú nhảy của Hùng vừa đáp ngay đích đến, mảnh đồng nằm gọn vào phần bị khuyết trên thân của bức tượng. Một tiếng cạch vang lên, hệ thống bí mật đã di chuyển. Nếu như lúc này thất bại, để tên tiếp tục bắn ra thì 10 phần là thân thể của cả đám thành cái tổ ong. Tiếng cơ quan vang lên ngày một to, nền đất rung nhẹ. Tôi cảm nhận rằng nó giống như là sắp sụp thêm một lần. Quả nhiên đúng như vậy. Từ những hốc tường cũ, những viên gạch di chuyển để lộ ra một khe nhỏ không lớn lắm, nhưng cũng rút bớt dầu lưu ly chết người đi. Vừa lúc ấy, 3 người bọn tôi cũng đến giới hạn chịu đựng, buông tay phóng xuống. Cả bọn còn chưa kịp hoàn hồn, tức thì bức tượng chim thần đang chậm chậm giang đôi cánh. Đầu tượng chim sát đại phù ngẩng lên cao, các cánh tay tỷ nữ nối thành một đường dài, dẫn lửa từ quả cầu rót thẳng vào miệng tượng. Liền theo đó, những tiếng bánh răng di chuyển nặng nề hơn, làm cả căn phòng kêu lên ầm ầm, tựa hồ như thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Từ phía trên đầu tượng sát phá trụy, trần nhà tách ra làm hai để lộ ra một lỗ hổng. Đồng thời, tượng chim thần được nâng lên, chui tọt qua lỗ hổng đó. Thì ra ở phía dưới chân tượng có một cầu thang ngầm. Khi bức tượng được đẩy lên, phần cầu thang này xuất hiện có ánh sáng linh tinh màu đỏ nhạt phát ra từ bên trong. Hùng Bonsai nói khả năng rất cao lối đi này sẽ dẫn đến chính điện của công chúa. Chúng tôi hồ hởi, phần vì vừa thoát nạn, phần vì đích đến đã ở rất gần. Thật xui quậy, chúng tôi còn chưa kịp vui mừng thì bức tượng chim thần sát phá trụy đang ôm em bắt đầu cử động. Cái nhẫn nó ngậm ở trên miệng rơi xuống, bởi vì cái miệng đang dần dần há to. Một âm thanh chói tai nghe như tiếng còi xe vang lên, bốn bức tường và trần nhà rung lên dữ dội, kèm theo đó là tiếng tạch tạch như là ai đang mồi lửa từ trong họng của con chim thần. Tôi trợn mắt nhận ra điều gì sắp đến. Sát phá trụy sắp phun lửa. Hùng Bonsai giục cả bọn nhanh chóng chạy vào trong động. Chỉ vừa kịp lúc ngọn lửa xối ra từ cửa họng của chim thần, dội thẳng vào khối cầu kim loại, nung cho nó là đỏ ửng lên. Màu đỏ đậm đến nỗi, mặc dù đã bị vây quanh bởi đám lửa, vẫn có thể thấy được hình hài tròn trĩnh đang bị thiêu đốt. Chúng tôi đứng sâu trong hang để quan sát, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng kinh người từ lửa dầu lưu ly. Thủy nói, mà giọng pha chút xúc động. Tình anh em của sát phá trụy và sát đại phù làm cho ca lâu vương động lòng. Sát phá trụy thương em đau lòng mà tự vẫn, nhưng nó đau 10 thì cha nó là ca lâu vương đau 1000. Chắc ca lâu vương chính là người cho xây tòa tháp này, một là để làm vừa lòng chim thần ca lâu la, suốt đời để đứa con của ngài thiêu đốt mặt trời, hai là để nhắc nhở đến tình phụ tử, tình anh em một nhà. Mỗi một lần ông mở cổng đi vào mộ công chúa. Tôi nghe vậy thì thôi, nói không tin cũng không phải. Nhưng cơ quan mà Thủy hết sức cảm kích, vừa suýt lấy mạng cả đám, cho nên tôi chỉ cười cho cổ vui vậy. Chúng tôi đứng xem. Không bao lâu, Hùng sốc lại tinh thần bằng một điếu thuốc. Trước khi châm lửa, còn không quên lau chùi lại dầu lưu ly bám trên người thật kỹ. Tôi và Tú Linh cũng châm một điếu. Không gian bao phủ bởi một màu đỏ, thỉnh thoảng có đốm lửa nhảy múa trông cũng vui mắt. Tôi hỏi vì sao anh biết cục đồng đen là điểm mấu chốt, và tại sao trên tượng người nữ lại khuyết đúng chỗ. Anh kéo một hơi thuốc nhả ra, nói bằng giọng quả quyết chắc nịch. Thật ra chúng ta đã làm đúng để khởi động cơ quan dẫn lên cầu thang. Tuy nhiên có người nào đó phá vỡ thế trận cơ quan đó bằng việc phá bỏ chốt lẫy, chính là cục đồng, hòng ngăn chặn việc đi lên phòng của cô công chúa. Anh chỉ đoán lờ mờ được kế hoạch đằng sau tất cả những việc này. Tuy nhiên lúc nãy đảo mắt, anh thấy trước ngực tượng nữ hầu có một vật gì nhô lên, cho nên anh ướm thử. Tôi gặng hỏi mãi, anh không nói gì thêm về chuyện này. Tuy nhiên việc linh cảm của anh Hùng đạt đến như vậy cũng khiến tôi khó nghĩ. Nhìn vào lối đi trên cầu thang, tôi thấy không còn ánh sáng của đèn cầy vĩnh cửu. Hai bên lối đi là những bức tượng bán thân của những người đeo mặt nạ chim thần. Đếm ra có tổng cộng 18 bức tượng, chắc là những vị tư tế. Ở cuối cầu thang là cánh cổng, vừa hai người dẫn vào một gian phòng nhỏ. Chính giữa phòng có một cái giường treo rèm phủ kính tứ phía. Ánh sáng màu đỏ nhộm lên một màu chết chóc ở khắp mọi nơi. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy rất chắc chắn đây là phòng ngủ của công chúa. Chúng tôi chưa ai nghĩ đến chuyện dở rèm ra xem bên trong có gì, mà chỉ đi vòng quanh dò xét. Tính ra, nếu như căn phòng này không liên quan thì cũng không cần thiết phải kéo rèm, cứ nhầm lối đi lên bên gian trái mà bước tiếp. Tôi mà còn mong như vậy, rắc rối là một món ăn nếm trải mãi, thành ra ngán ngược đến cổ họng. Tôi đi một hồi, thấy một cái bàn trang điểm Ở trên đó có hai chiếc lược và hai cái kiếng nhỏ. Chậu hoa ngàn năm không ai chăm, thân cây bây giờ đã hóa cho mất tâm. Thấy không có gì đặc biệt, tôi quay ra xem ba người bọn họ. Thùy đang đứng cạnh một cái bàn to hơn, chắc là chỗ học hành của công chúa. Tú Linh đang đi dọc bờ tường xem bích họa hoặc là tìm kinh văn. Còn Hùng bonsai đang đứng xăm soi tấm rèm. Tôi tá hỏa khi thấy anh định đưa tay mở nó ra, nhưng tiếng gọi của Thùy ngăn tôi lại. Tôi nhìn sang, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ hoang mang. Anh có thấy cái gì ngộ ngộ không? Tôi lắc đầu. Thùy nói tiếp. Vật dụng trong phòng này sao nhỉ? Ngộ lắm. Có điểm gì đó bất hợp lý mà em không có nghĩ ra là gì. Tiếng của Thùy gọi bằng anh nghe ngọt ngào. Bất giác mấy câu nói của cô lọt vào lỗ tai này, qua lỗ tai kia. Còn đang mê mẩn, Thùy gọi làm tôi bừng tỉnh. Còn cô nhìn tôi ngơ ngác. Anh lại đây coi cái này. Lại đây coi mấy đứa. Chúng tôi tiến lên đứng đằng sau lưng Hùng bonsai. Trên bức tường bây giờ lại là ba bức tượng khác, tư thế giống với tượng chim thần ôm em ở bên dưới. Điểm khác biệt ở chỗ, thay vì là tượng chim thì đây là tượng người. Còn có một cái tượng thứ ba đang choàng tay khoác lên vai hai cái tượng còn lại, nhưng trông không hùng dũng như bên dưới, lại còn mảnh khảnh. Tôi nói, tượng phụ nữ hả anh? Không lẽ là con gái của Calola? Không ai trả lời. Anh Hùng và Tú Linh nhìn tôi ngộ lắm. Tú Linh nói, tượng gì, tượng nào? Đây là hai cái xác đó. Phần 20. Khúc ca của âm mưu và ký ức. Ở trên giường là ba cái xác, chứ không phải là tượng. Da thịt đều đã khô đét lại. Thoạt nhìn dưới ánh đuốc cũng nghĩ là tượng thật, do thời gian cộng với màu da đen lại khiến cho người ta nhìn nhầm. Nhìn vào hình dáng tư thế, có thể thấy có hai cái đang đấu lưng với nhau, cái còn lại thì đang choàng tay khoác từ đằng sau. Tưởng chừng như cả căn phòng này chỉ là chốn để chúng tôi ghé qua, nhưng việc phát hiện có xác ở trên giường làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Tú Linh nói, gần 2.000 năm trôi qua, khác với bên ngoài thành đều đã hóa cát bụi, căn phòng này dường như mới chỉ bỏ không được độ 10-20 năm. Quả nhiên các vật dụng vẫn còn chắc chắn, không hề giống với thời niên đại của chúng một chút nào cả. Lớp màn che xung quanh giường còn mềm mịn, tuy có dính một chút bụi, nhưng thứ làm chúng tôi bất ngờ nhất phải kể đến ba cái xác. Căn phòng lúc này nhuốm đầy màu chết chóc và nguy hiểm. Ánh sáng đỏ chớp tắt soi lên bức tượng xám cho lạnh ngắt, như là khiêu khích chúng tôi xông lên. Tú Linh nhìn xung quanh rồi nói, đây chắc chắn là phòng của bà công chúa, nhưng mà kiểu gì lại không hề có quỷ khí. Hùng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo, không phải là không có đâu, tuy nhiên anh thấy quỷ khí này ở một dạng khác. Nếu như anh không lầm, đây là quỷ sống. Cái loại đó làm quỷ lúc còn là con người, cho nên quỷ khí phát ra không có tà ma quái gì, mà là khi ẩn khi hiện. Có thể chính vì quỷ khí đó mà căn phòng này dường như không chịu tác động của thời gian. Tôi nghe xong mà thoáng rùng mình. Nếu nói như vậy, khi còn sống cô công chúa này đã hóa quỷ. Truyền thuyết tôi nghe được đến giờ đúng là như vậy. Tuy nhiên đáng chú ý hơn còn có chi tiết khi cô ta bị giết những hai lần. Nó khiến tôi tò mò rằng khi cô ta còn sống đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Bỗng nhiên trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh đỏ vừa lóe, chúng tôi giật bắn mình khi nghe được những âm thanh kéo kẹt nặng nề vang lên ở trong góc. Hùng bonsai quay sang bảo cả đám cẩn thận, cái loại này tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó được. Khỏi cần anh nhắc, lập tức chúng tôi lui ra đằng sau. Hùng bonsai soi đuốc về hướng phát ra tiếng động, nơi cái bàn trang điểm mà tôi đang kiểm tra. Hai tấm gương đồng hình tròn trang trí tinh xảo mà lúc nãy tôi nhớ là đã để lại vị trí cũ, bỗng nhiên bây giờ bị dựng lên. Mặt gương còn mới, tuy nhiên cũng chỉ phản chiếu lại ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Tiếp đến là cái ghế ngồi, nó đang xê dịch. Nó giống như có ai đó đang ngồi trên rồi xoay người ra nhìn chúng tôi, khiến cái ghế cũ quằn lên những tiếng kẽo kẹt. Nó đang nằm chắn ngang đường đi, nếu như không thì cỡ gì tôi cũng phải chạy qua. Anh Hùng la tôi, ra dấu bảo cả bọn bình tĩnh, đừng khinh suất. Chưa biết thứ gì đang án ngữ ở bên ấy, mặc dù 10 phần thì 7-8 phần chính là quỷ hồn của cô công chúa. Cứ băng ngang, không có chuẩn bị gì khác, thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tình thế lúc này, tôi chỉ mong có Thạch Sinh, ít ra thì nó so với anh Hùng chia nhau gánh cũng đỡ hơn. Đằng này có thể thấy chỉ mỗi mình Hùng bonsai không biết có cân nổi hay không. Tôi ngoài cái phủ chập chờn thì cũng coi như vô dụng. Tú Linh thì không dành về mảng đập miễu. Cả bọn đành nhất nhất theo sự sắp xếp của Hùng bonsai. Không ai có ý nghĩ băng về bên đó. Chưa cần đợi lâu, sự việc diễn ra cũng đủ khiến cho tôi ngỡ ngàng. Căn phòng nửa sáng nửa tối bỗng nhiên loang lổ những vết như đèn chiếu, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như nó đang cố trở mình quay về lúc con người còn sống ở trong đây. Tiếng bàn ghế kêu răng rắc, những cánh cửa đóng vào mở ra càng lúc càng nhiều và dồn dập, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang dồn chúng tôi vào một góc. Hùng bonsai lẩm bẩm, quỷ khí bắt đầu bộc phát rồi. Nhưng loại này quá lạ, anh chưa từng gặp bao giờ. Tú Linh quay sang, lạ lạ thế nào? Em chưa có cảm nhận được gì. Hùng trầm giọng, giống như anh cũng đang nghi ngờ những thứ mình đang nghĩ. Quỷ khí này cảm giác như là cô ta chưa chết đâu. Tôi nghe xong mà như ai đó phả hơi lạnh vào lưng, thầm nhủ 2000 năm chưa chết thì không biết là thành cái loại quỷ mẹ gì nữa. Tôi nói, bây giờ làm nào anh? Hay là liều đại đi anh, băng lên cầu thang. Hùng bonsai lắc đầu, đập miễu lên từng bước. Giờ có lên lầu chưa biết là có thứ gì đó. Miễu ở dưới này chưa đập xong, lên đấy mà có ca lâu vương thì khác nào bị vây. Hiện giờ thằng Sinh nó không có ở đây. Thôi xử công chúa này trước, coi như mạng tụi mình đủ lớn, nên nói chuyện phải quấy với ông vua trên kia được không? Tôi nghe xong cũng thấy có lý. Hiện giờ vẫn phải theo tôn chỉ của Lục Lâm, cẩn thận từng bước, nép vào một góc, dễ bề phòng thủ. Nói gì thì nói, cái mạng nó vẫn quan trọng nhất. Tuy nhiên, cứ bảo là bình tĩnh, nhưng lúc này cũng khó lắm. Căn phòng như rơi vào một vùng hỗn loạn của không gian và thời gian. Ảo giác vẫn còn là phòng của công chúa, mọi thứ tươi mới, hào hoa. Nào là vải vóc, lụa là, tất cả hiện lên sống động đầy màu sắc, rồi lại vụt tắt, trở về với màu xám cho lạnh lẽo chết chóc. Tất cả như một đoạn băng tua lại, khiến chúng tôi không biết đường nào mà lần nữa. Bonsai quan sát thật kỹ, anh đưa ra thêm một phán đoán. Quỷ hồn này không ổn định, có lẽ nó không có sát khí. Không biết Hùng cảm giác cái sự không có sát khí ấy nó như thế nào, nhưng mà tim tôi lúc này đập liên hồi như muốn rớt cả ra ngoài. Cứ thế này thì khỏi cần nó hù, tôi cũng sợ vỡ mật mà đi theo ông bà ông vải. Thì tay đang run run nắm chặt lấy áo tôi, bỗng chỉ tay về phía giường, hỏi anh Hùng, anh ơi, vậy mấy cái xác kia đâu rồi anh? Cả đám nghe liền đưa mắt nhìn lên giường. Trong lúc mờ ảo tranh tối tranh sáng, chỉ còn lại dấu vết thùng xuống của tấm ga giường, chứng minh chỉ mới vừa nãy còn có thứ ngồi lên trên nó. Ba cái xác bỗng biến mất. Tú Linh không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Hùng vẫn quan sát xung quanh, nhìn anh lúc này hết sức căng thẳng. Bỗng nhìn tứ phía vang lên những tiếng loạt xoạt như con gì đang bò. Đưa mắt nhìn chỉ thấy tường là tường. Lúc này tôi gục người xuống. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được sức nặng ở trên vai. Lỡ là do thói quen của cơn nhói, tôi không còn cảm giác. Anh Hùng thấy tôi gục xuống, biết là nguy hiểm đã sát bên, lập tức phát chú thiên đăng. Tuy nhiên mục đích của anh không phải là để khu ma diệt quỷ, mà là mượn ánh sáng của thiên đăng tỏa ra để quan sát xung quanh. Quả nhiên, quỷ khí ở đây rất khó phân biệt, phần nào che khuất tầm nhìn, cộng với căn phòng cứ biến đổi liên tục. Cơ bản, chỉ với ánh đuốc vải bùa cháy bập bùng thì khó mà soi được sự tình. Bằng ánh sáng xanh của thiên đăng, không gian bừng lên. Tôi giật thót mình khi phát hiện dưới đất, xung quanh chỗ mà chúng tôi đang đứng, có những bóng đen đang dính lại với nhau, tựa như là bị khâu bằng chỉ, nhưng không giống như ba cái xác đã biến mất. Những bóng đen này bị may lại tròn như trái banh, lăn chậm chậm trên mặt đất. Đôi khi chúng nó bò trườn, tay chân co quắp kỳ dị. Hùng phát hiện ra, anh nói: "Oan hồn người tùy táng, trấn yểm à?" Rồi lập tức vận khí. Kỳ thực bọn kia cũng chỉ như là oan hồn bất tán, chịu không nổi áp lực của thiên đăng ẩn quang chấu, một đòn tan biến. Thủy bỗng kêu lên: "Kìa, nhìn cái gương đồng." Tôi quay sang ngay lập tức, suýt nữa thì rụng cả tim ra ngoài. Khi thấy ba cái xác đang ngồi ở trên bàn, hai cái gục đầu xuống, không nhìn rõ mặt mũi. Y phục ở trên người bây giờ chỉ như những mảnh vỏ cây khô đét dơ bẩn, dính chặt lại. Tóc bết lại thành từng cục, làn da thoát ẩn thoát hiện, mọc ra từ hư vô, tím tái đến nhợt nhạt. Cái xác ở sau lưng treo vắt vẻo, trông bây giờ nó giống như cái áo choàng. Chúng nhìn vào gương, tay cầm lược đang từ từ chải, cố gỡ mớ tóc rối bù. Trong cái gương đồng mờ ảo, không thể nhìn ra mặt mũi của chúng nó như thế nào cả. Anh Hùng giang hai tay ra, ý bảo bọn tôi nép ra đằng sau. Anh nói với Tu Linh: "Chắc là anh phải siêu thoát quỷ hồn của hai cô công chúa. Bí mật về Ca Lâu Thành mới được sáng tỏ. Trong thời gian đó, em coi chừng hai đứa nhóc." Tôi đang thắc mắc tại sao anh lại nói là hai người. Em tưởng chỉ có một anh. Hùng đáp, nhìn vật dụng trong phòng, anh thấy công chúa Ca Lâu Thành là chị em sinh đôi đó. Tú Linh gật đầu, ra vẻ đồng ý với suy nghĩ đó. Thùy thì ôm miệng, nói với chúng tôi là đúng. Điểm kỳ lạ là trong căn phòng này cô cảm thấy chính là điều này. Đọc tư liệu thì chỉ nghe thấy nói về một người công chúa, nhưng đồ vật ở trong phòng lại có đến hai, mỗi người một món. Tôi sực nhớ lại về cách bài trí, mới ngớ ra và cũng đồng tình về suy nghĩ này. Lúc này, Hùng Bonsai vừa định khai chú, bỗng nhiên cái xác đang nhìn vào gương bỗng quay ngoắt lại. Bấy giờ tôi mới nhìn được mặt của nó. Ở trên phần đáng lẽ là khuôn mặt, chỉ có một cái lỗ sâu hoăm hoắm, đen ngòm một màu. Thùy kêu lên, lấy tay che mắt. Tú Linh cũng không dám nhìn trực diện. Tôi ngẩng lên, nghe Hùng Bonsai lẩm bẩm một bài chú. Đến lúc quay lại nhìn vào gương đồng, thì cái đám xác đã biến mất. Bỗng tôi nghe như tiếng gầm của thiên hổ, linh cảm có thứ gì đó đang lao đến. Tôi lập tức nhào tới đẩy mọi người. Ngay đúng lúc một bóng đen quái quỷ bò từ trên tường xuống, nó kỳ dị đến độ đến Hùng Bonsai cũng phải nhanh chóng thủ thế. Anh hết sức nghiêm túc, cái đám xác lù lù hiện ra không khỏi khiến cho chúng tôi giật mình. Đến bây giờ tôi mới được nhìn kỹ cái khối thịt bầy nhầy gớm ghiếc này. Theo suy đoán của cá nhân tôi, hai cô gái độ 18-19, phần lưng được khâu với nhau bằng những sợi chỉ to, tựa như là cách người ta may túi. Nghĩ tới cảnh đó, không khỏi làm tôi muốn nôn ọe. Hùng Bonsai hét lên: "Cẩn thận!" Lập tức ánh lao đến chắn trước mặt tôi, tựa như cái cách người ta may bao vậy. Vừa đúng lúc cái xác dịch chuyển lăn lộn tức thời, vung tay định một nhát chém tôi thành mấy mảnh. May mà Hùng Bonsai dùng bồ cát kim cương thủ bộc phát ra cánh tay ngăn chặn kịp. Tú Linh lôi tôi và Thủy vào một góc, không quên quay lại căn dặn Hùng Bonsai cẩn thận. Không biết có phải là do thiên hồ hay là do tôi ảo giác, trong phút chốc tôi thấy mắt của anh, chính xác là con ngươi của anh, ánh lên màu vàng rực như lửa cháy rồi tắt lịm. Đạo hạnh của Hùng vốn dĩ là thứ không cần bàn nhiều, đám người bọn tôi ai cũng biết. Nhưng đối thủ lần này lại hoàn toàn khác. Từ quỷ khí cho đến hình thái, cái xác như được tạo bằng cát bụi, có thể tan rã rồi bay vòng xung quanh khắp nơi trong phòng, rồi lại đột ngột ngưng tụ lại để tấn công, chớp nhoáng, bất ngờ. Nó có những bốn tay, cái nào cũng đầy móng sắc nhọn. Đúng thật là tôi không thể cảm nhận được áp lực từ quỷ khí mang lại. Cảm giác như nó còn sống và thực sự chỉ là một quái vật chiến binh hai đầu bốn tay. Nó không giống như lúc tôi gặp con quỷ Ray Ho và 18 vị tư tế. Quỷ hồn công chúa khiến tôi vô cùng khó chịu, tâm lý cũng bị ảnh hưởng, biến đổi từ đau buồn, thống khổ, căm giận, tất cả đều có. Thế nhưng tôi không thấy sợ. Sự khác biệt của quỷ sống như anh Hùng nói, có lẽ là như vậy. Lúc này, ba người bọn tôi chỉ việc nép vào góc. Anh Hùng chiến đấu ngoài kia, nhưng chẳng ai tiếp được gì. Tú Linh thử phóng kim nhưng vô dụng trước thân thể cát bụi của nó. Con quỷ với hình thù kỳ dị, di chuyển bằng cả tay và chân, đang bò có thể bật dậy chạy, rồi lại đu lên trần nhà. Đang đu thì lại tan rã ra, rồi lại hợp lại ngay sát bên, khiến cho Hùng bonsai hết sức chật vật chống đỡ. Đang lúc quần thảo với anh, nó bỗng biến mất. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì Hùng hét lên. Tôi nhìn đã thấy nó đang lù lù xuống, định tấn công Tu Linh. Lúc này, thiên hổ như thức giấc. Tôi hét một tiếng thật to. Trong phút chốc, áp khí tỏa ra rất lớn, khiến mọi người ngạc nhiên. Con quỷ thất kinh vội tan biến. Tôi đoán nó sẽ quay trở lại. Hùng đã sẵn sàng. Đột nhiên đằng sau lưng anh chỉ nghe bịch một tiếng. Nó vung tay đến cận kề. Có vẻ như anh chỉ thăm dò mà thôi, chứ chưa có ý định tấn công áp đảo. Một đòn đánh trực diện rất nhanh của nó, anh cũng chỉ né tránh đơn giản. Đột nhiên anh nhảy lui về đằng sau, giống hệt như lúc đánh 18 vị tư tế. Anh kẹp ngón cái vào răng, cắn mạnh, khoanh tay trước ngực, vuốt dọc xuống. Hai vệt máu chạy dài từ khuỷu tay xuống cổ tay. Máu không phải màu đỏ mà là chuyển thành màu xanh lam. Trong phút chốc, cảm nhận như anh Hùng vận khí rất nhiều, lòng bàn tay sáng rực, nhìn thoáng qua như có chữ vạn ở bên trong. Rồi anh lao thẳng đến con quỷ. Tú Linh hốt hốt lên: "Khu hồn vãng sanh tịnh độ chú." Chú vãng sanh tôi đã từng có nghe qua, loại đó các thầy chùa vẫn hay tụng ở các đám tang, siêu độ tất thảy chúng sinh. Tuy nhiên đó là ở thế giới thường. Trong lục lâm, tôi cho rằng tịnh độ vãng sanh là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa, trong tên của nó có chữ khu, chính là cấp độ cao nhất. Tôi hỏi Tú Linh, chú này là như thế nào? Cô chỉ đáp ngắn gọn: "Truy hồi quý ức của quỷ hồn, hóa giải oán hận, giúp cho nó được siêu sinh." Tôi hồi hộp, lập tức theo dõi diễn biến tiếp theo. Thùy mặc dù còn đang run sợ, tay vẫn không buông lưng áo tôi ra, căng mắt mà theo dõi. Có vẻ như con quỷ kỳ dị cũng phát hiện ra pháp khí của Hùng đang dâng trào, khó mà chống đỡ. Nó tản ra, định đình hòng trốn chạy. Ấy tuy nhiên, với lòng bàn tay kỳ lạ đó, Hùng dường như nắm được tay của quỷ hồn, khiến cho chiêu bài hóa cát bụi của nó trở nên vô dụng. Nó đột nhiên rú lên kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng đến đinh tai, nhức óc. Hùng bonsai nhăn mặt, có lẽ việc phát chú khiến anh quá đau đớn và tốn sức. Khi con quỷ không thể phá hóa thành cát bụi, anh nhanh chóng chụp lấy một trong hai cái đầu, ấn mạnh vào lòng bàn tay. Nó tuôn ra một tràng tiếng hét, cố sức vùng vẫy chống trả, liên tục đánh tới tấp vào anh Hùng. Tuy nhiên cũng không thể nào vượt qua được lớp pháp khí dày đặc. Lúc này, có vẻ đến giai đoạn quyết định, anh đọc lớn những lời chú mà đến tôi nghe cũng không hiểu. Chỉ có một mình anh mấp máy mà nghe như có cả một hội trường đang cùng đồng thanh dâm gian đọc. Giọng đọc trầm bổng, tiếng đọc thê lương, buồn đến không sao tả xiết. Không gian xung quanh bừng lên ánh sáng màu lam. Ánh sáng tựa như đưa chúng tôi vào một thế giới khác. Tú Linh và Thủy lấy tay che mắt, không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Ánh sáng này lại rất là dịu nhẹ. Con quỷ vẫn đang dãy dụa. Tôi chỉ thấy Hùng mắt nhắm nghiền, tựa như đang quan sát gì đó. Là ký ức của công chúa chăng? Tôi thấy vậy cũng tập trung làm. Khi vừa nhắm mắt lại, tôi như rơi vào một vùng không gian có làn khói màu lam, chứng kiến những chuyện kỳ dị trong ký ức của Ca Lâu Thành. Mặt trên ghi chép về một cô công chúa có tên là Tỷ Sa Mật La. Cả căn phòng nhuộm màu lam, chìm trong một làn khói mỏng. Chợt làn khói ấy từ từ lan ra, trên bốn bức tường âm vang tiếng gọi nhau, những giọt nước mắt, nỗi đau và sự căm hờn, hạnh phúc, khổ đau, như là hai con cá vờn nhau ở trong lòng hồ vậy. Chúng tôi đứng giữa những dầm vang của ký ức, nhìn ngắm đôi mắt đẫm lệ của Ca Lâu công chúa. Tôi thầm nghĩ, đây không còn là những ghi chép trên những mảnh da nữa, mà là một câu chuyện chân thật được thiên hồ khắc họa lại. Căn phòng âm u, tràn ngập nắng và gió. Công chúa đang ngồi chống tay trên thành cửa sổ, nhìn ra xa. Cô đang khóc. Đúng vậy, nhưng đôi mắt ấy long lanh, khóe môi nhỏ nhắn, dòng tóc đen tuyền, không chất chứa một sự hiện diện của cảm xúc nào cả. Là vì cô sắp hóa thành quỷ, hay là vì nỗi đau buồn đến cực độ mà nước mắt cứ vô tình chảy xuống? Tôi không tài nào hiểu biết được. Linh cảm có chuyện sắp xảy ra, tôi lần mò đến chỗ mà tôi biết chắc là anh Hùng, Tú Linh và Thùy đang đứng. Nói đúng hơn là một thứ linh cảm đã dẫn tôi qua bên đó. Tôi vươn tay, lập tức thấy ba người bọn họ như đang nhảy vào một mảnh ký ức, ánh mắt láo liên. Mới đầu chưa hiểu đầu cua tai nheo thì cũng bắt nhịp rất nhanh. Anh Hùng lau những vết máu trên tay, rồi bảo cả bọn cứ đứng im quan sát. Những bí mật cuối cùng của Ca Lâu Thành đang dần dần hé mở. Có tiếng bước chân ở đằng sau, là hướng cánh cổng mà chúng tôi bước vào lúc đầu. Một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, ria mép uốn cong, chân mày cánh cung phủ trên một đôi mắt sáng quắc. Nhìn vào cách ăn vận đơn giản, áo bào lại có vết rách, chứng tỏ thân phận thấp hơn công chúa rất nhiều. Khả năng rất cao nhân vật này chính là Tỷ Giả. Anh ta không dám tiến đến chỗ công chúa, chỉ dám đứng từ xa cất tiếng nói. Một thứ ngôn ngữ gì nghe không được. Cũng may nhờ có Tú Linh làm thông dịch viên. Người cảm thấy trong người như thế nào rồi? Công chúa quay người lại, cô hơi cúi đầu lạnh nhạt. Ta cảm thấy thế nào sao? Đã bao giờ ngươi chết đi sống lại để biết rằng một ngày không xa nữa lại phải chết đi lần nữa không? Người thanh niên kia im lặng. Công chúa lại nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa sổ. Vậy thì đừng hỏi ta cảm thấy như thế nào. Tỷ Giả cảm như không biết phải trả lời ra làm sao, chỉ đứng đó. Lúc đó thì một người con gái khác có khuôn mặt y hệt như công chúa cũng bước từ trên xuống. Sự kiện này củng cố lại giả thiết lúc đầu của Hùng. Ca Lâu Vương có hai người con gái, nhưng tại sao tất cả những mảnh da đều chỉ nhắc đến một? Tỷ Giả cúi đầu hành lễ với người mới tới. Cô ta khoát tay ra hiệu hãy lui ra ngoài, đoạn tiến đến gần công chúa. Chàng đi rồi sao không ra tiễn? Mật Lan, đáng lẽ ta và em không có cảm xúc gì sót lại, tại sao ông trời lại trêu ngươi? Nói đến đó, hai hàng nước mắt chảy xuống như hai đường than vãn ở trên đôi gò má. Nàng gọi người kia là Mật Lan, vậy nàng đích thị là Ca Lâu công chúa Tỷ Sa Mật La. Mật Lan đến ngồi bên cạnh nàng, vẫn ý thức được mình phải làm gì, choàng tay ôm lấy chị Mật La. Chợt khung cảnh lại thay đổi, làn khói mờ ảo ập tới, nó lôi chúng tôi ra khỏi cửa sổ. Đồ thị của Ca Lâu Thành hiện rõ mồn một, những dãy nhà san sát, cảnh mua bán tấp nập, tiếng gọi chào hàng ồn ào. Lướt qua những con đường, nhìn thấy cảnh tượng đó mới biết ngày xưa tòa thành này sầm uất ra sao. Vẻ mặt người dân lúc nào cũng hớn hở, hạnh phúc, họ nở những nụ cười tươi rói ở trên môi. Màn sương bắt đầu trở nên dày đặc, khung cảnh tấp nập biến mất. Thoáng một cái, chúng tôi đã đứng ở bên ngoài Ca Lâu Thành, mục kích sự khổng lồ của nó mà không khỏi trầm trồ. Còn đang băn khoăn không biết tại sao màn sương này lại đưa chúng tôi tới đây, thì tiếng nói chuyện lại vang lên. Là một người thanh niên ăn vận kỳ lạ, khác hẳn với trang phục của Ca Lâu Thành mà tôi đã thấy. Anh ta cưỡi trên lưng ngựa, đoàn tùy tùng đi đằng sau. Tú Linh nhìn cờ phướn của bọn họ, rồi nói trên đó là chữ Tấn. Anh Hùng bảo vậy thì người thanh niên này chính là Từ Khoái. Bởi vì trong cuộn da trên đảo Bia Mộ có ghi lại thông tin Từ Khoái ngày xưa theo lệnh của Tấn Vũ Đế du thuyền phương Nam. Đoàn người đang đi theo hướng ngược lại Ca Lâu Thành. Đây có lẽ là thời điểm mà anh ta mới diện kiến Ca Lâu Vương. Từ Khoái nói với người cưỡi ngựa bên cạnh. Vị Ca Lâu Vương hào khí ngất trời, lại là vị vua anh minh, bá tánh trong thành ai đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc, âu cũng là điều tốt. Thế nhưng... Nói đến đây, Từ Khoái ra hiệu cho đoàn người dừng lại, rồi anh phóng xuống ngựa, lấy ra một chậu cây. Trên đó trồng một loại thực vật trông như là cải xanh, một tấm vải màu vàng, bọc bên trong là một cái mai rùa. Hai món đồ này đều chi chít những chữ giáp cốt. Anh trải tấm vải xuống nền đất, đặt chậu cây ở vị trí chính giữa. Tôi thấy những mớ cải động đậy, không phải như gió lay, mà trông như là nó đang hít thở, phập phồng. Từ Khoái khuỵu gối xuống, bắt đầu gieo quẻ. Hành động này đặc biệt thu hút sự chú ý của Hùng và Tú Linh. Ban đầu, Hùng bonsai chỉ im lặng lắng nghe, Tú Linh phiên dịch bằng chất giọng pha chút giễu cợt. Thế nhưng lúc này, khi thấy chậu cây và quan sát những hành động cử chỉ, thao tác của Từ Khoái, hai người bọn họ bắt đầu nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ và ngưỡng mộ. Hùng nói, Từ Khoái sao lại vừa gieo quẻ dịch, vừa bói cả cải thi vậy? Tú Linh thêm vào, chẳng lẽ là một loại quẻ gieo thất truyền? Thế giới kinh dịch, dịch số rất đa dạng và phong phú. Nói thất truyền cũng không phải, có thể là một cách làm khác với hiểu biết của anh và em. Cải thi là tổ tiên của ngài, lại thuộc phạm trù của dân gian đào giếng. Tay Từ Khoái này thấy vậy mà cũng là loại thuật sĩ có đạo hạnh cao thâm nữa. Tôi hỏi anh Hùng, cải thi là gì? Anh nói đó là một loại thực vật biết khóc, biết cười, mà chỉ nghe kể lại thôi chứ bây giờ mới thấy tận mắt. Vốn dĩ dân đảo giếng thờ cải thi sẵn là để giữ nhà. Anh nói ra thì dài dòng và rắc rối, e làm lỡ câu chuyện, cho nên anh hẹn tôi khi khác anh sẽ nói. Tú Linh trầm ngâm. Chúng tôi tiếp tục quan sát Từ Khoái, hết gieo quẻ này đến quẻ khác. Mỗi một lần đọc quẻ đều tặc lưỡi thở dài, lắc đầu đủ kiểu, còn quay sang cây cải bái lạy như kiểu hỏi ý kiến. Những thứ cải động đậy, một âm thanh nghe như tiếng thút thít vang lên. Từ Khoái đứng lên, nhìn vào vị tùy tùng của mình, rồi nói rằng gieo quẻ 5 lần đều cho ra một kết quả. Ca Lâu Thành sắp có biến. Vị công chúa mà anh ta gặp mặt thật ra đã chết 5 năm trước. Không biết là ai đã bày mưu cho Ca Lâu Vương hồi sinh con gái mình, nhưng thời hạn sống của công chúa cũng sắp cạn. Nếu như không ứng phó kịp thời, cổ sẽ bị hóa quỷ. Nhìn ánh mắt của Từ Khoái, tôi thấy cha nội này gieo quẻ thì đúng, nhưng chắc bị công chúa mê hoặc. Hết Từ Khoái rồi lại Tỳ Giả, sắc đẹp của công chúa này quả thật không thể coi thường. Đạo hạnh giác thính đã đạt đến thượng thừa, mà không cần giác thính cũng tự dính. Từ Khoái leo lên ngựa, bảo với người tùy tùng dẫn mọi người về nhà trước, nói với Tấn Vũ Đế rằng anh ta sẽ ở lại Phù Nam để giải quyết công việc, một thời gian nữa sẽ trở về. Đoạn phi nước kiệu về hướng của Ca Lâu Thành. Làn khói ập đến, nó đưa chúng tôi tới một căn phòng rộng, trang nghiêm. Có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ngai vàng chạm khắc biểu tượng chim thần, phủ cái mỏ che ngang mái đầu. Đứng đối diện là một lão già râu tóc bạc phơ, đầu không còn một cọng tóc. Lão đang cúi người hành lễ, chưa ngẩng đầu lên đã nghe lão nói: "Bệ hạ, hôm nay vi thần có việc đi ngang, sẵn tiện tạt vào. Âu cũng muốn nhắc bệ hạ, thời điểm 7 năm đã gần kề, công chúa đang có những tiến triển rất tốt. Phương thuốc trường sinh bất lão có khả năng thành công rất cao. Thì ra người đàn ông này chính là Ca Lâu Vương Tỳ Khâu Đạt Bà. Chẳng trách thần thái của ông ta ngất trời như vậy. Đôi lông mày xích, bộ râu đen tuyền bao quanh cái miệng với môi trên dày hơn môi dưới. Ông ta vận áo bào màu đen với hoa văn màu vàng, trông đơn giản nhưng dũng mãnh vô cùng. Đôi mắt sắc lẹm và già cỗi khẽ nhắm lại. Ông nói, bước tiếp theo là gì? Lão già vuốt râu, vì thần sẽ mách lại với anh chàng trẻ tuổi hào hoa mà bệ hạ tiến cử. Tên là gì nhỉ? À đúng rồi, là Tỳ Giả Hiền Điệt. Mọi việc cần chuẩn bị khá nhiều thời gian và phải nghiên cứu thêm. Bệ hạ còn phải lo việc triều chính, đừng để tâm sẽ hại đến sức khỏe. Ca Lâu Vương thở dài, ông chống chùi cùi trỏ lên thành ghế, ngón trỏ mân mê vầng trán, rồi nói tiếp. Nhưng mà giản độ, phương thuốc này đánh đổi quá nhiều thứ. Hoàng hậu thì từ lâu đã không còn yêu thương gì cả, bà ta ra sao cũng được. Còn Mật La và Mật Lan... Lão già lập tức cắt ngang. Bệ hạ, thần dù phạm tội tày trời cũng xin cắt ngang lời. Có một vị vua anh minh tài giỏi như bệ hạ, trăm ngàn năm mới xuất hiện một. Bệ hạ không có thái tử nôi ngôi, sứ mệnh gìn giữ bành trướng đế chế Ca Lâu chỉ có mình bệ hạ đảm đương. Xin hãy nghĩ đến đại cuộc. Về lại... Lão già dừng lại, nom có vẻ muốn nói hết câu nhưng vẫn quyết định. Chẳng phải bệ hạ làm một lần rồi sao? Trận xét ngày hôm đó... Ca Lâu Vương đưa tay ý bảo lão già giản độ đừng nói. Ông đổi tư thế ngồi, rồi bảo lão cứ y kế hoạch, tìm Tỳ Giả ở phòng của anh ta. Lão già cung kính, rồi từ từ lui ra ngoài. Ca Lâu Vương đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xuống tòa thành nguy nga đó. Ở bên dưới, chút một tiếng thở dài. Con gái yêu, phụ vương có lỗi với con. Phần 21, khúc ca của máu và ác mộng. Những phân cảnh này, tôi mặc dù vẫn theo dõi được tình tiết, nhưng không hiểu được vì sao dòng thời gian lại bị đảo lộn. Thứ nhất là cảnh hai vị công chúa Tỳ Sa Mật La và Tỳ Sa Mật Lan, ý nghĩa là gì? Thứ hai, tại sao lại cho chúng tôi xem cảnh Từ Khoái quay về Ca Lâu Thành trước khi chiếu lên hình ảnh của Ca Lâu Vương và lão già giản độ? Thứ ba, làn khói này là giống quái gì? Có thể tin nó được hay không? Hay là chúng tôi lại rơi vào một cạm bẫy khác? Rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bị kẹt trong ký ức và quên luôn thực thể của bản thân, sẽ không bao giờ thoát ra. Tôi quay sang Hùng, đơn giản là vì những câu hỏi cứ ập đến, làm cho tôi ngạt thở. Ánh nhìn tôi, suy nghĩ một hồi. Theo anh thấy thì đây là một loại ngải khác, được cài vào người công chúa, hoặc là giấu dưới chỗ nào đó trong phòng. Khi có người đi vào nhận thấy sự tình, đọc chú siêu thoát, loại ngải này tự động được kích hoạt. Lúc đầu anh có nghi nghi, kiểu như linh tính. Anh tưởng rằng làn khói này là một dạng đánh lạc hướng, tỏa ra để khống chế. Rồi sau đó có một thứ khác, ví dụ như ma quỷ trong căn phòng sẽ xuất hiện, giết những người xâm phạm. Nhưng anh lập tức gạt bỏ giả thiết. Anh thấy đạo hạnh cao thâm của Từ Khoái, anh nghĩ đây là mục đích ban đầu của lão. Khi có người đủ khả năng giải mã hết mọi chuyện, thì cây ngải trong căn phòng sẽ phát tán. Đây có thể là những sự kiện then chốt đưa cả bọn đến câu hỏi cuối cùng. Tôi thắc mắc, em thấy thằng gia Từ Khoái bị mê công chúa mới quay lại thôi, đạo hạnh mẹ gì anh? Với lại cũng đâu có chắc là Từ Khoái là người gài cái ngải vào phòng. Anh Hùng lắc lắc đầu. Không không, chuyện đơn giản thôi. Suy luận bình thường có thể đoán, Từ Khoái sống ở Ca Lâu Thành chưa được bao lâu mà đã học thuộc ngôn ngữ của bọn họ, thảo ra những quận gia. Thứ hai, gieo quẻ dịch, cơ bản thời đó đa số thầy địa lý, thầy phong thủy đều làm được. Nhưng gieo quẻ dịch cộng với cải thi thì bây giờ anh mới thấy, lại gieo ra chính xác. Còn cái vụ cải ngải này, nói đúng, chưa chắc đã được Từ Khoái làm. Thùy giơ tay, cô đang xin phép được phát biểu. Anh Hùng nhìn rồi cười nhẹ. Bảo cứ mạnh dạn nói, cô bây giờ khác gì là một thành phần của đoàn đâu. Mọi người còn sống đến bây giờ cũng là nhờ công lao không nhỏ của Thùy. Mặt của cô hơi đỏ, cô nói. Mọi người có nghĩ chuyện mà Từ Khoái viết những mảnh da kia, đưa ra những cạm bẫy, cơ quan, còn gài cả quái vật vào đây là đang tìm một người nào đó có đủ sức để giúp ông ta làm một điều gì đó? Anh Hùng nghe tôi nói xong, tôi thấy trong mắt của anh có một tia sáng lóe lên, tự như anh hiểu mọi thứ mà Thùy vừa nói. Riêng tôi thì không hiểu gì cả, chỉ thấy mọi chuyện rắc rối đều từ sự ích kỷ của Ca Lâu Vương và sự mê gái của hai gã Tỳ Giả và Từ Khoái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà chúng tôi có khả năng sẽ tìm ra được Ngô Công Kim Thân. Âu nó cũng là điều tốt. Tôi vừa định nhắc đến Từ Khoái thì thấy làn khói mờ ảo lại dâng lên che mờ tất cả, rồi đột ngột tan biến như có một cơn cuồng phong thổi bay tất cả. Ca Lâu Vương đứng trầm ngâm tư lự, nhìn xuống bên dưới thành, ánh mắt đầy vẻ khó xử lại xuất hiện, giống như con người ta cân nhắc khi phải đánh đổi những thứ quan trọng. Ông ta trầm ngâm thì nghe người hầu báo có Từ Khoái xin ý kiến. Ca Lâu Vương hết sức ngạc nhiên, cho vào ân cần hỏi han: Từ đại phu tại sao còn chưa về Tấn Quốc? Chỉ thấy Từ Khoái chút một hơi thở nặng trịch: Không giấu gì quốc vương, Khoái tôi gieo quẻ thấy hiện tại duyên còn chưa dứt, buộc phải lưu luyến nơi này, chưa thể tiện về. Khoái tôi có hẹn với thiên tử xin 2 năm nữa sẽ về. Với lại... Từ Khoái nói đến đó đưa mắt nhìn quanh ái ngại. Ca Lâu Vương hiểu ý bèn cho mọi người lui ra. Lúc này Từ Khoái mới hành lễ cung kính đầy vẻ sợ sệt: Xin quốc vương lượng thứ, nếu như Khoái có lỡ lời, tôi gieo quẻ thấy thành ta sắp có đại nạn, e là lê dân báo tánh, không tránh khỏi lầm than. Tôi thì dù có tài hèn đức mọn cũng xin gánh vác, thấy chết không cứu tuyệt nhiên không phải là cách sống của Từ Khoái. Ca Lâu Vương không tỏ ra bất ngờ mấy, có lẽ ông biết rõ năng lực cao thâm của Từ Khoái cho nên cũng lấy làm lạ, hay không chuyện y biết được bí mật của Ca Lâu Thành. Có chăng lý do gã chọn ở lại đây khó nghĩ đôi chút. Ông vuốt nhẹ râu: Việc này bản thân ta và hội đồng tư tế khắc có tiên liệu, phiền Từ đại nhân bận tâm, thân làm quốc vương như ta thật đáng hổ thẹn. Ngầm hiểu ý nghĩa trong đó, Khoái không dám bàn thêm, tuy nhiên cũng không thể cứ thế mà quay về, liền ứng biến: Quốc vương anh minh, điều này Khoái sẽ kể lại sau khi hồi quốc. Khoái tôi có thỉnh cầu, cú xin quốc vương ưng thuận. Ca Lâu Vương bèn hỏi xem là gì. Từ Khoái đáp: Ca Lâu Thành đang bình thái bình thịnh trị, lễ nhạc phong phú, tiếc là Tấn Đế không thể tận mắt trông thấy. Phận là bề tôi, Khoái ngày đêm ngăn chăn trở, muốn học hỏi nơi này để về Tấn Quốc không phụ lòng thiên tử, xin quốc vương cho tiện chức lưu lại ít lâu, nghiên cứu kinh thư lễ nhạc xong sẽ đi ngay. Tôi thấy Ca Lâu Vương suy nghĩ khá lâu, lý do thì chắc là nếu như đuổi hắn đi sẽ sinh ra hiềm khích, lưu lại hắn thì kế hoạch bại lộ. Dù gì chuyện hắn ở lại cũng đáng ngờ. Sau cùng Ca Lâu Vương quyết định ban cho Từ Khoái một dinh thự ở ngoài thành, 3 ngày cho nhập cung một lần để đọc kinh thư. Khoái cúi lạy rồi lui ngay. Vừa lúc đó Tỳ Giả và Giản Độ cũng xuất hiện. Lớp khói xanh lại dâng lên, khi nó tan đi tôi lại thấy cảnh phòng của công chúa. Từ Khoái bước vào, điều tôi hết sức bất ngờ là phản ứng của Mật La. Nàng ra lệnh cho người hầu lập tức lui ra, rồi lao đến ôm chầm lấy Từ Khoái. Tôi cười thầm, thính nặng như thế này thì dù công chúa là quỷ, Từ Khoái cũng chẳng màng. Gã lau nước mắt cho công chúa: Ta đợi nàng ở bến thuyền, tại sao nàng lỗi hẹn? Tôi vỡ lẽ, thì ra lúc nãy ở bến thuyền Từ Khoái chần chừ gieo quẻ là vì không thấy Mật Na xuất hiện. Mật La thút thít: Ta không đi với chàng được, còn phụ vương, còn cơ đồ Ca Lâu. Từ Khoái nắm chặt tay cô: Nàng còn chưa thấy được dã tâm của quốc vương sao? Ông ta vốn dĩ chỉ xem nàng và Mật Lan là con cờ. Ngày xưa tiên đế Tỷ Khâu Chất Đà vốn cũng không ưu ái ông ta, Do không sinh được hoàng tử cho nên để cho hoàng thúc nàng lên ngôi. Ngày ấy nàng còn nhỏ đã bị đem ra luyện nhân quỷ, hồn phách bất định. Ngay khi vừa lật đổ em trai, quốc vương dùng thiên lôi mưu hại nàng. Nay đại nạn Ca Lâu Thành sắp đến, ông ta chần chừ chưa muốn vãng sinh cho nàng, trước sau gì cũng vì lợi ích của ông ta. Mật La nghẹn ngào: Ta không mang chuyện đó, ta chỉ mong chàng đừng để bản thân mình bị liên lụy, lỡ như phụ vương nghe thấy. Từ Khoái gạt tay, khẳng khái: Và loại yêu thuật vớ vẩn của Giản Độ và Tỳ Giả, Khoái vốn không để trong mắt. Chỉ cần nàng chịu cao chạy xa bay cùng ta, bọn họ không thể làm gì được mình. Mật Lan nãy giờ nép đằng sau bức rèm bước ra, có vẻ như nàng cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện, khuôn mặt không có sinh khí. Tỉ theo Từ đại phu đi, dù gì Ca Lâu Thành từ lâu cũng chỉ còn cái xác không hồn. Mật La nghe vậy nhưng trong lòng dâng lên những con sóng khó tả. Nàng quay ra cửa nhìn xuống: Nếu như đại nạn không đến, ta và chàng nhất định sẽ đi, chỉ xin chàng đợi ta thêm. Từ Khoái vừa định nói gì đó, Mật Lan bèn ngăn lại: Từ đại phu đường đột quay về, phụ vương ắt hẳn sinh nghi, cho người kiểm soát chặt chẽ, trốn chạy lúc này e là lành ít giữ nhiều. Chỉ bằng ngài lấy lòng tin với phụ vương ít lâu, người lơ là cảnh giác, khi ấy trốn chạy cũng không muộn. Với lại tử hạn của tỷ muội tôi còn 2 năm nữa, đừng có bứt dây động rừng. Từ Khoái cho rằng lời này có lý, bèn lui ra. Trước khi đi không quên gửi cho Mật La một gói bột màu vàng, bảo pha với nước ấm uống sẽ kiềm chế tình trạng hóa quỷ. Lúc Từ Khoái quay ra khỏi thành, đâu biết ở bên trong, Tỳ Giả và Giản Độ sau khi gặp Ca Lâu Vương bèn đến hậu thất của hoàng hậu bắt giam bà ta. Không gian sau đó như một cuốn phim được chiếu với nhịp độ rất nhanh, chỉ thấy sự vật hiện lên thay đổi không ngừng. Từ Khoái hàng ngày vùi mình bên những cuốn da ghi chép công đức của Ca Lâu Vương, việc này tỏ ra hết sức hữu hiệu. Số lính gác tư dinh của Từ Khoái thực chất là bọn lính canh tai mắt của Tỳ Giả và Giản Độ thưa dần. Viết lên những điều hư cấu về Ca Lâu Vương, Từ Khoái xấu hổ vô cùng. Hùng Bonsai xem đến đây bèn quay sang nói với bọn tôi: Thì ra tất cả chuyện này đều là âm mưu của hắn. Tôi ngơ ngác. Thật ra thì ai cũng ngơ ngác, anh Hùng có lẽ như định thần. Ai ngờ nói lớn quá chúng tôi nghe thấy. Thấy bọn tôi mất tập trung, anh xua tay bảo cứ xem tiếp, sắp đến đoạn giải mật. Làn khói mờ ảo hiện lên ở bên ngoài Ca Lâu Thành và một đêm mưa âm u chớp dập đầy trời. Tư dinh của Từ Khoái vang lên tiếng động cửa đóng, một nhóm người mặc áo choàng tiến vào. Từ Khoái đã đứng đợi khi tất cả, gã mới nhẹ nhàng khép cửa. Dưới ánh đèn hắt hiu, tựa hồ họ chỉ như cái xác không hồn. Họ bàn bạc rất gãy gọn. Từ Khoái đứng quay lưng chắp tay nghiêm nghị: Tử hạn của công chúa đã đến, điểm yếu của các lâu thành xuất hiện. Từ Khoái ta hy vọng các vị thực hiện theo những gì đã bàn bạc. Một bóng đen trong nhóm người lên tiếng: Được Từ đại phu giúp đỡ, ơn này tôi và chúa công không bao giờ quên. Từ Khoái ra lệnh cho họ lui ra. Nhóm người vừa đánh ngựa đi khuất đã nghe chúng thì thầm âm mưu trừ khử Từ Khoái khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi cảm thấy cái chốn quan trường nó làm sao mà rối ren, thật giả lẫn lộn. Với lại nhóm người kia là ai, xuất hiện để làm gì? Vậy là thắc mắc nối tiếp thắc mắc. Ngay từ cuộc đầu cuộc hành trình, Ca Lâu Thành là một thắc mắc khổng lồ. Câu trả lời làm tôi đợi không lâu. Khi làn khói dâng lên rồi tan đi, chúng tôi hốt hoảng bởi một âm thanh kinh hoàng của chiến trận. Quang cảnh bi hùng còn hoành tráng hơn cả trong phim mà tôi đã xem. Cảm giác máu nóng và mùi hôi dâng tràn trong không khí. Từ trên cao, những dặng núi đồi xung quanh Ca Lâu Thành, hàng trăm ngàn người đang lao vào chém giết. Tú Linh kêu lên khi nhìn cờ hiệu: Là quân kỳ của Tỳ Khâu Sa Thác, em trai của Ca Lâu Vương. Tôi ngỡ ngàng. Nói như vậy, nhóm người kia là của Sa Thác. Vậy là Từ Khoái giúp cho quân của Sa Thác âm mưu lật đổ Ca Lâu Vương, chỉ để cho gã ta cứu người tình. Sử ghi chép lại: 17 năm trước, Đạt Bà giấy quân lật đổ Chất Đà và Sa Thác. Sa Thác chạy về Phù Nam, được vua Hỗn Bản Hống giúp đỡ với lời hứa của Sa Thác là Ca Lâu Thành sẽ quy thuận Phù Nam. Trên cờ hiệu của liên quân bên Sa Thác, Tú Linh chỉ ra quân của Phù Nam, Tất Đà, Phổ Cáp, Phạm Sơn đều là những thành bang ở lân cận, trải dài theo khu vực từ Hồng Ngự, Châu Đốc, Long Xuyên, Trà Vinh. Nay thấy Ca Lâu Thành sắp bị đánh gục, bèn quyết định đến ăn hôi. Quân Ca Lâu Thành đông đảo và thiện chiến, uy lực ngất trời. Tuy nhiên binh lính của Sa Thác tựa như là âm binh, đao thương bất nhập. Đoàn âm binh đấy tiến lên thế như trẻ tre, những phòng tuyến của Ca Lâu lập ra đều vô hiệu. Chống trận vang lên ầm ầm liên hồi, khói lửa mì mụt cả một phương. Ca Lâu quân chống đỡ cứ yếu ớt dần. Cứ như cái đà này thì chỉ còn 20 dặm nữa là loạn quân của Sa Thác sẽ tiến vào thành chủ. Lúc này Ca Lâu Vương và bộ tướng đang họp bàn, tình thế hết sức căng thẳng. Bỗng một bộ tướng vào báo cáo về đặc tính quỷ dị của quân địch. Ca Lâu Vương nghe vậy đập bàn quát: "Khốn nạn, dám dùng tà thuật đối đầu với Tỳ Khâu Đạt Bà!" Dĩ nhiên ông ta biết tà thuật Sa Thác đang dùng là gì, tuy nhiên vẫn đang thắc mắc là ai giúp sức cho hắn. Lập tức ông cử Tỳ Giã lãnh hữu quân, Thập Bát Tư Tế lãnh tả quân, Giản Độ cầm trung quân ra nghênh địch. Lệnh giữ chân địch ở đồi Én, cách thành chủ 15 dặm. Tỳ Giả và Giản Độ nhận lệnh, lên ngựa phóng như bay đến chiến trường. Lúc nãy tôi có nghe Tử Khoái xem thường đạo pháp của hai người bọn họ, cứ nghĩ Tỳ Giả và Giản Độ cũng chỉ là hạng lôm côm, đánh đấm chẳng bao nhiêu rồi cũng cúp đuôi chạy về. Nhưng không ngờ hai người bọn họ pháp lực tuyệt nhiên không xoàng, vung tay múa chân thi triển nhiều loại phép thuật tà dị. Đám âm binh bị đẩy lui nhanh chóng, quân Ca Lâu phối hợp ngăn cản, làm chậm chân quân Sa Thác. Bọn Tỳ Giả, Giản Độ cùng Thập Bát Tư Tế thi triển thuật, chỉ một thoáng thấy quân địch rút chạy sau một hồi trống dài. Tin thắng trận vang về thành chủ, Ca Lâu Vương còn chưa dứt cười thì lại nhận hung tin pháp bảo trấn thành phía bắc bị vỡ. Như đã biết, Ca Lâu Vương đời thứ nhất xây dựng vương quốc trên một nền đất yếu, có thể sụt lún bất kỳ lúc nào. Chỉ là vì vùng này có vượng khí, ông lập ra trận đồ trấn yểm gồm 20 pháp bảo là những viên ngọc tự nhiên. Trải qua 100 năm, đặc tính của pháp bảo dĩ nhiên suy giảm, tuy nhiên chưa tới mức tự hủy, ắt hẳn có bàn tay người nhúng vào. Ca Lâu Vương tức điên, cho rằng chỉ có Sa Thác biết chuyện. Y đang định đi nước bài cuối cùng, hủy hoại hoàn toàn Ca Lâu Thành rồi dựng mới. Nói như vậy thì trong thành có nội gián, nhưng là ai? Vừa mới nói đến đó, Ca Lâu Vương còn chưa biết làm sao thì từ bên ngoài có tiếng nói: "Tấn quốc Phiêu Nam Hầu Tử Khoái xin được yết kiến Ca Lâu Vương." Ca Lâu Vương ngạc nhiên, không biết ý định của Tử Khoái là gì, nhưng vẫn triệu y vào. Tuy nhiên quốc vương do dự, mời y vào phòng riêng. Tử Khoái vừa vào liền nói chắc chắn: "Tại hạ có cách để khôi phục lại nguyên khí Ca Lâu." Ca Lâu Vương hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi Tử Khoái xem là làm ra sao. Y tử tốn: "Dùng người thay pháp bảo." Đạt Bà không giấu nổi sự khó hiểu trong mắt. Bản thân ông cũng có một bụng pháp thuật, nghiên cứu nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa nghe đến chuyện dùng người thay pháp bảo chấn địa. Tử Khoái giải thích: "Ở nước của tôi, chuyện này không hiếm. Về cơ bản, những bảo vật chấn Ca Lâu Thành chỉ là tạm bợ. Ngọc chỉ mang một đặc tính duy nhất, hoặc là thái dương hoặc là thái âm. Từ lúc chúng hình thành đến khi tan biến cũng không thể nào thay đổi. Họa chăng chỉ có loại ngọc của loài rết còn may ra, nhưng tìm được nó thì khó hơn lên trời. Lại nói về xác người là thi thì ngược lại, con người còn sống là dương, chết đi là âm. Cơ bản hai thái cực trong bát quái, muốn thay đổi qua lại không phải là việc khó. Chỉ khó ở chỗ..." Ca Lâu Vương nghe vậy liền đổi tư thế ngồi, nhưng nghiệm ra một chuyện tày trời. Ông trợn mắt phán: "Từ đại phu cứ nói, tình hình đến nước này thì không cần phải giấu." Từ Khoái chắp tay: sau đó cúi người rồi thỉnh cầu. Khó ở chỗ là tìm ra những thi phù hợp cho Trấn Thành. Việc này chỉ còn trông cậy vào quốc vương, hai vị công chúa Tỳ Sa và 18 tư tế. Lúc này, bỗng dưng tôi nghe được một tiếng nấc là Tố Linh. Nhìn sang, anh Hùng cũng trợn mắt. Hiếm khi tôi thấy anh có phản ứng như vậy. Không lẽ lời thỉnh cầu của Từ Khoái ẩn chứa sự kiện ghê gớm? Tôi hỏi, chỉ nghe anh Hùng đặt ngón trỏ lên môi, bảo tôi im lặng theo dõi. Ca Lâu Vương gào lên. Người muốn lấy mạng chấm, khi quân... Từ Khoái thấy vậy liền quỳ xuống, hai tay bái lạy liên hồi, xin Ca Lâu Vương cho mình được nói hết. Nhưng hình như quốc vương cũng nhận thấy mình phản ứng hơi quá, cộng thêm với những đóng góp bấy lâu của Từ Khoái trong việc soạn ra những mảnh da với mục đích tôn vinh ông lên. Ông bèn ngồi xuống, khoát tay ra hiệu cho Từ Khoái nói tiếp. Xin quốc vương lượng thứ, tôi vì nói gấp cho nên gây ra hiểu lầm. Theo tôi được biết, việc công chúa bị giết mấy năm trước là do một người nào đó mách bảo cho bệ hạ. Ca Lâu Vương trợn mắt, hai ngón tay vò trên trán. Thấy vậy, Từ Khoái liền nói. Phải chăng đó là phương thuốc trường sinh bất tử mà người này hứa sẽ mách cho bệ hạ? Nếu vậy, Khoái xin lấy mạng mình ra mà đảm bảo phương thuốc đó hoàn toàn vô dụng. Chỉ là người kia đạo hạnh chưa đủ cao thâm, nhận chức chưa đủ tường tận, suy nghĩ còn quá ngây thơ mà thôi. Quốc vương vẫn chưa hết bất ngờ, lẫn trong đó vẫn còn sự hoài nghi. Người kia mà Từ Khoái nhắc đến chính là Giản Độ. Lúc nãy trong những ký ức của làn khói, tôi thấy lão nhắc đến phương thuốc trường sinh bất tử của Ca Lâu Vương. Còn một chi tiết ghê rợn nữa tôi muốn nói với anh Hùng, nhưng tiếc rằng những hình ảnh đang chiếu ra trước mắt không phải là một đoạn video nào đó, không thể dừng được. Ca Lâu Vương đổi tư thế ngồi, hai tay ông đặt trên đầu gối, lưng khom xuống nhìn thẳng vào Từ Khoái. Nhà ngươi đã tìm hiểu được gì? Từ Khoái tâu. Dạ bẩm vừa đủ. Chỉ nghe tiếng Ca Lâu Vương thở dài, mắt ông nhắm nghiền, đầu lắc lên hồi tựa như một người đang hoài niệm quá khứ. Chợt như nhận ra điều gì, ông chống tay lên thành ghế đứng bật dậy, đi về phía Từ Khoái, nắm vạt áo của gã, nhấc bổng gã lên. Đôi tay lực lưỡng tựa như không cần dùng sức. Quốc vương nghiến răng. Nhà ngươi nói phương thuốc đó không có tác dụng. Không lẽ ta giết con gái của mình là không vì lý do gì? Ngươi chưa nói gì với công chúa đấy chứ? Muôn tàu bệ hạ, thần chưa tiết lộ gì cả. Tôi nghĩ bụng, thằng bố láo, lúc nãy mới thấy ông rủ công chúa đánh bài chuồn, ông khui hết mẹ nó ra rồi, chưa tiết lộ cái đầu nhà ông. Mà mẹ cái thằng khợ này, đúng là xảo quyệt không ai bằng. Tôi nhìn sang ba người bọn họ, người thì nhăn mặt, người thì khệt mũi. Đúng là bọn họ cũng nghĩ như tôi vậy. Bất chợt, suy tư của tôi bị câu nói của Ca Lâu Vương làm đứt quãng. Ta giết con gái mình không vì lý do gì cả. Nói xong, ông đứng đực ra, buông Từ Khoái xuống rồi gầm lên một tiếng. Ông ra ngoài bảo quân lính lập tức gọi Tỳ Giả và Giản Độ. Không lâu sau, hai người bọn họ máu me đầy mình, như là vừa đánh trận còn chưa chỉn chu, đã gấp rút chạy về. Ánh mắt ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Từ Khoái. Gã đang đứng bên trái ghế ngồi của quốc vương. Về phần Ca Lâu Vương vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông hỏi tình hình chiến trường. Giản Độ, Tỳ Giả, phương thuốc trường sinh bất tử của trẫm đến đâu rồi? Hai người nhìn nhau. Giản Độ thưa. Tâu bệ hạ, phương thuốc trường thinh sinh của người đã đưa vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Quá trình chuyển biến của công chúa đã sắp hoàn thành. Chuyện này... Lão Giản Độ ngập ngừng rồi nhìn Từ Khoái, ý muốn hỏi liệu có nên tiếp tục khi có người ngoài. Ca Lâu Vương phán. Người cứ nói. Có thể đây chính là do Tỷ Khâu Sa Thác dẫn quân đến vây Ca Lâu Thành. Hắn đã đánh hơi được phương thuốc trường sinh bất lão. Ca Lâu Vương dửng dưng với suy nghĩ đó. Ông nói. Hai người chắc biết Từ Đại Phu. Từ Đại Phu là một người học cao hiểu rộng, cũng có công rất lớn với Ca Lâu Thành, giúp quảng bá nó đến đại chúng. Các khanh trình bày lại một lần nữa để đại phu có sơ cơ sở mà biên soạn sách. Tỳ giả nghe quốc vương nói vậy, bèn mạnh dạn: bẩm bệ hạ, căn nguyên của thuật trường sinh làm cho âm dương trong nội tâm luôn luôn cân bằng. Con người vướng vào sinh lão bệnh tử là vì nguyên khí trong nội tâm suy giảm qua năm tháng, phần âm lẫn phần dương, khiến cơ thể già úa mục giữa mà chết. Còn những kẻ cần dương nhập tâm, hỏa khí xung nộ bộc phát cũng không tránh khỏi vỡ kinh mạch mà chết. Vì thần phát hiện điện hạ có một luồng chí dương từ thần điểu phò trợ, trong khi Ca Lâu Thành lại là cực chí âm của thiên nhai. Ngày ngày điện hạ ra vào thần điện, hai khí âm dương luôn xung khắc nhưng lại đều hòa lẫn nhau. Điều này cốt yếu nằm ở mạch đất của Ca Lâu Thành. Nếu như thành đổ, mạch âm biến mất, ngài sẽ bị càn dương nhập tâm, nộ hỏa thiêu đốt cơ thể. Từ đó vi thần dùng nhân quỷ, một mặt phò tá bệ hạ, mặt khác sẽ hút bớt cả nguồn âm và nguồn dương. Nếu như lỡ một trong hai tăng đột biến, nhị vị công chúa là thứ cân bằng khí lưu. Tuy nhiên tử hạn của công chúa sắp đến, khí lưu bộc phát, chúng ta phải thi triển bước cuối cùng của nhân quỷ, làm cho công chúa hóa quỷ hoàn toàn, dùng quỷ khí phong ấn ở trong cung của thành chủ, vừa điều tiết âm dương, vừa bổ sung nguyên khí cho bệ hạ không bị hư hao, tuyệt đối không thể sai lầm. Thần xin đem đầu ra để đảm bảo. Tử khoái nghe vậy thì vỗ tay, cất tiếng cười lớn, làm cho tỳ giả đang tự tin cũng cảm thấy trùng xuống. Khoái nói: khen cho tỳ giả sư phụ nghĩ ra cách này. Tuy nhiên khoái tôi vì tương lai Ca Lâu Thành vẫn phải có trả lời chê cho đạo hạnh của hai vị. Tử khoái nói dứt câu, chỉ tay về phía tỳ giả và giản độ. Hai người này muốn nổi điên vì bị xem thường. Thấy họ chưa phục, tử khoái tiếp: tôi tuy học không nhiều nhưng cũng dám xin chỉ ra điểm sai lầm. Dịch lý có câu: vật cùng tắc biến, vật cực tất phản. Phàm trong tự nhiên nếu như phát triển quá mức thì thay đổi tính chất. Ca Lâu Thành xem như là một huyệt âm vị khổng lồ. Tuy nhiên căn nguyên của nó lại do dương trưởng thái quá, cho nên dương mang âm tính. Chuyện quốc vương đây được thần điểu Ca Lâu phò trợ, khoái đã biết. Nói đến đây, từ khoái im lặng để xem thái độ của Ca Lâu Vương. Ông vẫn chống tay theo dõi, ánh mắt dò xét. Nếu như người khác, hẳn phải khó chịu. Ca Lâu La là chim thần, bay trên 9 tầng trời, đập cánh một cái đi vạn dặm. Lấy trời là nơi sống. Ở trong dịch lý, trời là quẻ càn. Nếu như kỳ thực Ca Lâu La có dương tính thì tại sao lại sống ở càn dương như vậy? Truyền thuyết nói Ca Lâu La là ăn rắn thần mà sống. Rắn là âm, chỉ nghe ăn vật cùng loại, chưa ăn vật ngược tính. Vậy khác nào tự đầu độc mà chết. Phán đoán sai đặc tính của sự vật là cái sai thứ nhất của hai vị. Pháp bảo trấn thành trước giờ kỳ thực là để giữ dương khí lại. Phàm là vật nhiều dương thì khô héo, nhiều âm thì mục giữa. Ca Lâu Thành xây dựng trên một hang động khổng lồ, có thể nói là lớp giấy mỏng trên chảo mạch âm. Nếu như âm khí dâng cao, âm chồng âm, hai bên tương hợp, đó là ngày tàn của thành chủ. Vì âm chồng âm nên sụp đổ, dương với âm thì trái tính, dương bốc lên cao, âm tụ dưới thấp. Chỗ ly tán đó mà thành chủ còn đứng vững được đến nay. Vậy mà hai vị còn định dùng nhân quỷ để hút bớt dương khí. Vậy nhỡ đâu dương khí không đủ để gánh vác, thành chủ sụp đổ, hai cái đầu của hai vị có thể đủ cứu mọi người không? Đó là cái sai thứ hai. Luyện nhân quỷ cần dùng một âm một dương. Hai vị công chúa đều sinh vào ngày giờ âm dâng cao, thân nữ nhi cộng thêm, chẳng phải là quỷ hóa sẽ thành nhục thể chí âm. Vậy mà hai vị còn dám rảo biện là cân bằng âm dương. Đó là cái sai thứ ba. Hay là hai vị có mưu đồ riêng khi mưu hại cả công chúa và hoàng hậu? Quả thật, Từ Khoái là một tay chính khách lão làng, nắm bắt tâm lý của Ca Lâu Vương chuẩn xác. Khi biết ông ta rất thương hai người con gái, chỉ một câu như vậy cũng đủ để tâm lý của Tỳ Khâu Đạt Bà dao động. Lúc này Tỳ Giả và Giản Độ giận đến tím người, không còn cách biện giải. Bỗng nhiên ở bên ngoài có kẻ mang vào một tên thích khách, là người của loạn quân Sa Thác. Tên này vừa vào thì mắng chửi Tỳ Giả và Giản Độ bội ước, bán đứng công chúa, ra tay ngăn chặn đoàn quân âm binh của Sa Thác. Ca Lâu Vương nghe đến đó thì nộ khí xung thiên, lao đến một trường đánh chết tên này, chỉ thẳng vào Tỷ Giả và Giản Độ, nghiến răng: "Hay lắm, khen cho hai tên súc sinh dám lừa gạt cả chấm. Để ta cho chúng mày được toại nguyện." Ca Lâu Vương lệnh cho quan binh trói gô cả hai cùng với thập bát tư tế, tống giam vào ngục, mặc kệ bọn họ luôn mồm kêu oan. Chúng tướng thấy Ca Lâu Vương một mực đòi tống giam tất cả tư tế, lo không có người cầm chân được quân của Sa Thác, bèn đồng loạt quỳ xin tha tội. Không để Ca Lâu Vương phải suy nghĩ cách ứng phó, Từ Khoái dõng dạc: "Chuyện này không cần quốc vương và chúng tướng lo nghĩ, Khoái đã có tiền liệu, quý vị chờ xem." Quả nhiên, Từ Khoái vừa dứt lời đã nghe tiếng quan binh cấp báo quân Sa Thác đột nhiên rút lui, liên quân tan rã, chỉ trong một buổi chiều đã rút chạy hơn 100 dặm. Tất cả đều kinh dị. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 8. Để mình check lại xem nó còn khoảng bao nhiêu tập nữa thì hết. Các bạn cho mình xin một ít phút. Có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ lại tìm một cái chuyện, một series chuyện mang ngắn để đọc, để thay đổi không khí không? Không. Ngày mai có nên tìm một series chuyện mang ngắn để thay đổi không khí không? Ý có ông sao? Ý có ông sao? Chắc là nó còn khoảng 2 tập nữa là hết. Nó còn độ 2 tập nữa là hết. Chuyện này nó rất là ly kỳ đúng không các bạn? Nó rất là ly kỳ. Ok, vậy đọc tiếp chuyện này nghe. Nó còn khoảng 2 tập thôi. Được rồi, ok, tôi sẽ tính toán cái đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ đi ngủ thôi, tại vì tôi còn phải thu Mao Sơn cho các ông ngày mai nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại để 22 giờ ngày mai.